khi con người đánh mất ý thức, đánh mất sự kiểm soát cần thiết, họ không còn sáng suốt nữa. Phẩm chất thượng đế bên trong họ sẽ bộc lộ nguyên vẹn ra ngoài. Lúc sáng suốt, lúc ngu si, lúc nói nhảm, lúc ngã mạn áo tưởng, lúc nhớ, lúc quên, có khi điên dại, mất kiểm soát như những người trong trại tâm thần. Người mất quyền làm chủ là người để thương đế bên trong, tự do điều hành vô minh hỗn loạn. Chỉ khi con người sống sang suốt, có ý thức kiểm soát lời nói hành động, mới thật sự là thương đế. Con người không chịu mở tâm học hỏi, không học từ trong thầy cô bạn bè, không học trong hữu vi và vô vi, không học từ giáo lý của bậc đại triết ngộ. Nếu đánh mất quyền làm chủ thì thường đế bên trong sẽ điên loạn, biểu hiện ra lời nói hành động bản chất thượng đế. Bị lừa rồi ca ngợi thượng đế hết lời, dẫn dắt học trò vào mê tín dị đoan, ca ngợi cả cái ác và cái ngu si của ngài. Ta ca ngợi thượng đế nhưng chỉ ca ngợi phần sáng suốt, lòng từ bi thánh thiện, sự sáng tạo của Đức Phật Chúa và những vị thánh nhân Bồ Tát hết lòng cứu đời, dìu dắt nhân loại. Nhưng nhiều khi thương đế vẫn hành hạ họ, đợi từ trường ác trược vào thân thể họ, hại cả người thân của họ, vì họ chưa đạt đại triết. Thượng đế vẫn bị ngài gây đầm tật viêm phổi, khó thở suýt mất mạng. Nhiều bệnh ở người già trẻ nhỏ, viêm khớp, tim mạch, đồ kỳ, ung thư. Thượng đế vẫn cố tình tạo ra, thậm chí hại cả trẻ thơ. Phải tu với bậc thầy đại triết ngộ mới thật sự thoát ngộ trong mê. Muốn trở về nguồn cội phải sạch, phải sáng, phải phát huy. Hãy subscribe.